Chồng của chị lạ lắm. Chồng của chị có thể biết những người phụ nữ khác muốn gì, cần gì, nhưng lại không biết vợ mình cần gì, muốn gì. Chuyện của phụ nữ chúng ta, những câu chuyện về hôn nhân, về con cái, về gia đình. Thì thưa quý vị, ngày hôm nay Ngọc Nhi nhận được một cái email mà gửi vào inbox cho Ngọc Nhi nữa, là về một câu chuyện của một cái chị rằng là sau một thời gian kết hôn thì chị là quyết định là không có biết nên đi tiếp tục hay là chị chia tay. Bởi vì thưa quý vị là chị phát hiện là cuộc hôn nhân của chị nó không giống như cái ý chị mong muốn từ bấy lâu nay. Có rất là nhiều lý do về kinh tế, về gia đình hai bên, rồi về vấn đề con cái nữa, thưa quý vị. Thì Ngọc Nhi đọc cái câu chuyện chị rất là nhiều, nhưng mà chị có khuyên Ngọc Nhi rằng là chị xin Ngọc Nhi không có nói rõ câu chuyện của chị quá, đại khái dựa vào câu chuyện của chị thôi và để chia sẻ với mọi người. Thưa quý vị, trước khi đọc câu chuyện của chị đó, thì chị có nói rằng là có lẽ là chị ly hôn và chị sẽ đi về tiểu bang của chị và chị sống. Thì hiện giờ chị đang ở Cali, thưa quý vị. Và chị kết hôn với chồng cũng một thời gian hơi lâu mà chưa có con, hai người chưa có con. Thì vì cái vấn đề đó mà nó xảy ra rất là nhiều xung đột. Bởi vì quan niệm của chị là khi mình chưa có con, có ràng buộc đó thì mình có thể chia tay nhau bất cứ lúc nào. Mà nó đã 18 năm nay như vậy rồi. Và chị đã làm đủ mọi cách để tìm một đứa em bé, một đứa con, nhưng mà không được. Và thưa quý vị, vừa rồi đó thì chồng chị lại là báo với chị rằng anh có một cái đứa con rơi ở ngoài. Đứa đó là một đứa con gái. Và chị rất là đau lòng. Bởi vì chị không sinh con được cho anh và chị quyết định là chị sẽ chia tay anh. Thưa quý vị, và chị không biết chị có sống nổi ngày cuối cùng hay không, tại vì chị hôm nay cũng lớn tuổi rồi quý vị. Thì Ngọc Nhi lớn tuổi đối với chị đó, thì chị chỉ mới có là 40 mấy tuổi thôi, những nhỏ hơn Ngọc Nhi, nhưng mà vì tôn trọng như kêu bằng chị. Và chị nói rằng là cái khoảng thời gian còn lại của chị chắc đây là rất là khó khăn. Thưa quý vị, trước khi mà chia sẻ câu chuyện của chị đó, thì Ngọc Nhi có khuyên chị một câu chuyện rằng là hãy sống những ngày mà chưa có chồng thì sẽ ok thôi. Thưa quý vị, thì câu chuyện này Nhi tạm thời là trích một cái đoạn mà chia sẻ với quý vị sau khi Ngọc Nhi là kể câu chuyện của chị. Thưa quý vị, một câu chuyện về người quá phụ và ông lái đò. Có một người quá phụ ở bên bờ sông với mong muốn là tìm thấy một cái chết, bởi vì chị không thích sống nữa. Thì may mắn đó là chị được cái ông lái đò là đi ngang qua cứu chị. Ông lái đò mới hỏi người quá phụ đó rằng tại sao con tìm đến cái chết. Thì người quá phụ trả lời rằng bởi vì chồng của tôi đột ngột qua đời nên tôi không thể sống nổi nữa. Thì ông lái đò mới hỏi rằng có kết hôn được bao lâu. Người quá phụ trả lời là 15 năm. Ông lái đò lại hỏi thì trước lúc kết hôn cô làm nghề gì. Người quá phụ trả lời rằng tôi làm nghề nhuộm vải trong thôn. Ông lái đò lại hỏi thì ấy cuộc sống của cô thế nào. Người quá phụ trả lời cũng tạm hài lòng. Ông lái đò mới nói rằng lúc đó là cô tạm hài lòng thì cô hãy tìm về chính bản thân mình khi đi kết hôn đi. Lúc cô một thân một mình chẳng phải vẫn cảm thấy hạnh phúc hay sao? Thì thưa quý vị, câu nói đó làm cho người quả phụ sực tỉnh rằng trước khi mình có chồng, mình vẫn sống ổn kia mà. Mình vẫn đi làm, mình vẫn nuôi bản thân mình. Thì tại sao mình lại phải đau khổ khi chồng mình chết đi? Mình hãy sống trở lại những ngày xưa. Thì Ẩm Ngọc mới khuyên chị rằng là trước khi chị đến với anh, chị cũng đã gian dở một lần rồi. Thì mười mấy năm sống với anh, cuộc sống vẫn bình thường, vẫn có những lúc vui, lúc buồn. Chị vẫn phải đi làm hãng một ngày là một job rưỡi, như là một job full time, một job part time để dành dụm tiền và tạo dựng cái tương lai về già. Anh cũng vậy. Thì bây giờ nếu mà chị mất anh đi thì cuộc sống của chị vẫn cứ bình thường, vẫn phải đi làm, vẫn phải ăn, không phải ngủ. Thì tại sao chị lại phải đau khổ như vậy? Chị nghĩ rằng đường cùng. Thưa quý vị, sau khi Ngọc Nhi nói với anh, với chị đó, thì chị mới nghĩ rằng chị sẽ cố gắng. Thưa quý vị, một cái câu chuyện thứ nhì nữa Ngọc Nhi đọc được ở trên một cái trang mạng Ngọc Nhi muốn chia sẻ với quý vị. Thì có những người đàn ông đó là rất là tốt, nhưng cũng có những người đàn ông rất là vô tâm. Thì câu chuyện này một chị bạn cũng gửi Ngọc Nhi, họ nói rằng như vậy nè. Chồng của chị lạ lắm. Chồng của chị có thể biết những người phụ nữ khác muốn gì, cần gì, nhưng lại không biết vợ mình cần gì, muốn gì. Chồng của chị có thể có lời nói động viên, an ủi, tỏ ra thương cảm bất cứ người phụ nữ nào, nhưng với vợ mình một ánh mắt xót xa cũng không có. Chồng của chị có thể ngồi lắng nghe, chia sẻ bất kỳ người phụ nữ nào tâm sự và an ủi người ta, nhưng chưa bao giờ biết vợ mình có tâm sự hay không, có an ủi vợ mình hay không. Chồng của chị có thể nói chuyện làm cho những người phụ nữ khác vui khi họ buồn, nhưng lại chưa bao giờ biết vợ mình đang buồn hay đang vui. Đơn giản là gì? Đơn giản là vì đàn ông nghĩ vợ chỉ là mẹ của những đứa con mình, và hơn thế, họ nghĩ vợ là một cái người đàn bà rắc rối ở nhà. Nhưng cái người đàn bà rắc rối đó là ai? Là tại sao như vậy? Bởi vì người đàn bà rắc rối đó vẫn sống vì con, còn đàn ông chỉ sống vì mình mà thôi. Thưa quý vị, đàn bà hay than với nhau như vậy là chồng vô tâm. Thưa không đâu, đàn ông họ không vô tâm, chỉ là cái tâm của họ không đặt về mình mà thôi. Đã quá nhiều lần có những người vợ họ van xin chồng đừng có vô tâm với họ, nhưng ông chồng vẫn chứng nào tật nấy. Chẳng hạn như một người đàn ông, họ có thể làm hài lòng tất cả đối tác của họ. Họ có thể là khi mà họ đi làm ăn đó, họ nhớ rằng là cái ông khách này thích ăn cái món gì, cái ông khách kia thích mặc cái đồ gì, và vợ của các ông đó thích xài nước hoa hay không, thích cái bóp gì, họ nhớ hết và họ mua để họ làm hài lòng đối tác của họ. Mà họ không bao giờ nghĩ rằng cái người vợ của họ cũng cần như vậy. Thưa quý vị, cứ nhiều người đàn ông đó, cái người đối tác của họ đó có thể đem lại cho một cái món lợi trong cái việc kinh doanh mấy mươi triệu, thậm chí mấy trăm triệu, nhưng chỉ qua một vài lần làm ăn mà thôi. Nhưng mà họ biết làm hài lòng để mà họ giữ người đối tác đó tốt cho họ sau này. Tại sao người đàn bà của họ, họ không nghĩ rằng đây là người mẹ của các con mình, hy sinh cả đời cho mình, yêu thương mình, chăm sóc mình, lo lắng từng ăn giấc ngủ cho mình và đưa cái vai vào gánh sự nghiệp cho mình? Tại sao họ không nghĩ họ lấy lòng người đàn bà đó? Bởi vì sao? Bởi vì họ nghĩ rằng người đàn bà này là của mình rồi, mình có bỏ nó thì nó cũng lẻo đẻo theo mình. Đã có con với mình rồi, đã là vợ của mình rồi thì không cần phải lấy lòng nữa. Phần sự người vợ là phải ở nhà làm hài lòng chồng. Có những người đàn ông đó, khi mà ra đời kinh doanh hoặc khi thấy đó là có thể mua hàng 5-7 chai nước hoa và thậm chí gửi hoa tặng người đối tác, mà nó thẳng là đối tác đàng hoàng. Đây là phải nói vấn đề đối tác đàng hoàng, quý vị, đàng hoàng thật đàng, không có tình cảm gì hết, để làm hài lòng, để lấy được một chữ ký hay là để lấy được một cái hợp đồng rồi là thôi. Nhưng họ không nghĩ rằng, và họ chưa bao giờ đi mua một chai nước hoa cho vợ họ. Bây giờ nghĩ rằng vợ mình có tiền mua là được rồi. Đó là cái suy nghĩ sai lầm. Người đàn bà giỏi gì giỏi, giàu gì giàu, vẫn thích món quà rẻ tiền nhất nhưng mà từ tay cái người yêu thương của mình tặng cho mình. Họ không cần chai nước hoa hàng trăm đô, họ không cần cái áo hay bóp hiệu hàng ngàn đô, họ chỉ cần thậm chí một cái bánh, một cái bánh đi chợ vậy, một cái bánh nhỏ trị giá 1-2 đô la thôi. Họ rất là happy. Bởi vì sao? Bởi vì chồng của họ nhớ tới họ. Cái quan trọng là cái nhớ tới mới mua, chứ không phải là cái cần mới mua. Thưa quý vị, đó là cái sai lầm của rất nhiều người đàn ông mà người ta dính phải, mà chị em chúng ta đó vì thương chồng cằn nhằn khóc lóc rồi lại bỏ qua. Chị em chúng mình đi chợ đó, nhớ là chồng thích ăn món gì, mua về nấu cho chồng, cho con. Thấy cái áo đẹp, nghĩ tới ông chồng. Thấy cái cà vạt đẹp, thấy đôi giày đẹp, thấy nhớ chồng hư là phải nhớ phải mua tất cả mọi thứ của ông chồng mình. Giống một người em bé, một cái người con nít trong cái hình hài người đàn ông đó, mình phải săn sóc từ quần áo cho họ, món ăn họ thích, nước hoa họ dùng. Mình luôn luôn mua nước hoa mới cho họ dùng, bởi vì muốn họ có cái mùi mới mỗi ngày, nhưng họ không bao giờ mua nước hoa cho mình dùng. Một số người như vậy, chắc là ai cũng vậy. Thưa quý vị, bởi vì đàn ông là họ nghĩ rằng phận sự của chúng ta sau khi kết hôn xong rồi đó, thì đều bắt buộc phải phục vụ họ và phải chấp nhận họ. Cái người phụ nữ sai lầm như vậy, người phụ nữ đó tìm đủ mọi cách để thay đổi người đàn ông của mình theo cái mình muốn. Nhưng người đàn ông lại chứng tỏ rằng em đã sai, em không bao giờ thay đổi được tính tình của anh. Trong mỗi một cái gia đình, một cái ngôi nhà đều có một người đàn bà đang khóc. Liệu đó có phải là mình hay là không? Một người vợ, một người mẹ đã không còn hạnh phúc. Thú vị, có phải là mình không? Một người phụ nữ đang ngập ngụa trong bất hạnh. Nếu có thể, hãy dừng lại đôi chút, học cách bình yên cho mình một tí. Trước hết, hãy yêu thương mình trước đã. Là đàn bà phải như vậy. Muốn hạnh phúc, phải học cách yêu thương mình trước. Đồng ý rằng đó là có gia đình rồi, phải lo cho chồng, cho con, nhưng cũng đừng có vì vậy mà quên rằng mình cũng cần được chăm sóc. Làm vợ, làm mẹ, làm nghĩa vụ, là trách nhiệm, không ai ép mình làm hết. Vì vậy có trở nên xấu xí đi nữa là do bản thân mình không tự biết chăm sóc mình. Đừng trách đàn ông khiến mình tệ đi, là bởi vì mình không chịu thương mình thêm đôi chút. Cũng đừng bởi vì mà muộn vì những cái chuyện không có đáng. Thưa quý vị, ở đời đó, muốn hạnh phúc, nhiều khi với những ông chồng vô tâm, thì mình phải tự tìm niềm vui và hy vọng vào chính bản thân mình. Đừng có mong ai đem đến cuộc sống mà mình mong muốn được hết. Ngay khi đó là người bạn đời của mình cũng đừng có hy vọng. Học cách hạnh phúc vì mình trước. Như thế thì đời người đàn bà mới bớt bất hạnh. Thứ nhất, hãy độc lập trong tài chánh. Phụ nữ không cần thiết giỏi giang hơn người khác, nhưng phải có một công ăn việc làm ổn định, không cần kiếm được nhiều tiền, có thể tự lo cho mình là được rồi. Ngay khi làm vợ cũng phải giữ quan niệm này, đừng đặt cái hy vọng vào tiền của đàn ông, ngay khi đó là chồng của mình. Trong gia đình, khi mình làm ra tiền, mình mới có tiếng nói rõ ràng với chồng. Không phải hôn nhân phụ thuộc tiền bạc, mà thực tế là cả hai đều cũng phải cố gắng mới có sự tôn trọng với nhau. Một người ăn bám, một người đi làm sẽ mất sự tôn trọng khi nóng giận. Đừng có khiến chồng mình cảm thấy nặng nề khi một mình gồng gánh chuyện tài chính. Ngay cả khi anh ta nói rằng nuôi mình một đời, cũng đừng dễ mà tin. Đàn bà vượt đừng có vì tiền mà ở bên ai, mà cũng đừng có do tiền mà rời xa ai, mới là đàn bà khôn. Có như thế mới mong được hạnh phúc. Mình phải buông bỏ khi cần, tha thứ khi nên. Lòng dạ đàn bà luôn luôn không khi nào mà nề hà tha thứ cho người đàn ông của đời mình hết. Phải có tha thứ. Sẽ có lúc người đàn ông của bạn sẽ mắc sai lầm, muốn sửa sai, nhưng đừng có phung phí cái sự bao dung của mình quá nhiều. Tha thứ một lần là vì nên, nhưng tha thứ nhiều lần là mình dạy. Đàn ông một khi đã nhận được quá nhiều tha thứ thì họ sẽ không còn biết trân trọng mình nữa đâu. Tới một lúc nào đó, khi mình đã cạn kiệt lòng dạ, thì mình hãy buông tay. Thưa quý vị, cuộc đời này đó, mình đừng có ép ai hết. Duyên mỏng thì phận nó tan, đừng có níu kéo. Càng dây dưa, cả đời về sau mình chỉ chuốc lấy tổn thương cho mình mà thôi. Thưa quý vị, mình sẽ cố gắng hết sức, nhưng cảm thấy người đàn ông này là quá vô tâm với mình, không quan trọng tới mình, không có mình ra gì hết và xem thường tình cảm của mình, thì lúc đó quý vị hãy mạnh dạn mà đi. Bởi vì cái ngày mà người ta bỏ quý vị sẽ rất là gần. Trong tình yêu mà không có sự tôn trọng, không có sự quan tâm, không có sự săn sóc, đó không gọi là tình yêu được. Thì cái ngày mà họ gặp một người đàn bà khác hơn mình, chắc chắn là mình sẽ đau. Thì quý vị phải mạnh mẽ lên. Quý vị chọn đau 1 hay đau 100 là tùy quý vị. Mà cứ nhớ một cô bạn nói một như vậy là khi mình bỏ người ta, mình thấy cuộc tình không được rồi, mình đau quá nhiều rồi, mình bỏ người ta, mình sẽ đau 1 thôi. Nhưng đợi tới người ta bỏ mình thì mình sẽ đau 100. Thì mình chọn cái đau 1, cái đau 100 là tùy ở mình. Hãy chọn cái đau, đằng nào cũng đau, nhưng mà chọn cái đau ít nhất và nhẹ nhất cho phụ nữ, đó là người phụ nữ thông minh. Thứ gì là phụ nữ là phải xinh đẹp. Phải nhớ, sắc đẹp là vũ khí của đàn bà nha quý vị. Và có thể nào cũng đừng có dại mà buông bỏ vũ khí sắc đẹp này, đừng có đầu hàng. Mình không cần phải đẹp như hoa hậu hay là hot girl đâu quý vị. Mình chỉ cần là bản thân mình, mỗi ngày khiến mình đẹp hơn, từ bề ngoài cho đến cách cư xử. Mình phải trân trọng chính mình, thì người khác cũng tự quý trọng mình. Mình có là vợ, là mẹ, có bao nhiêu tuổi đi nữa, đừng bao giờ quên đời điều này là sắc đẹp, tuổi thanh xuân đi qua, nhưng cái vẻ đẹp của mình cần phải có. Hãy nhớ, phụ nữ đẹp sẽ luôn luôn được quà, được trân trọng. Có buồn, cũng phải buồn thật xinh đẹp. Có như thế, thì chồng con mới vừa thương vừa nể mình được. Một số người phụ nữ nghĩ rằng là cam chịu, sống vì con, hạnh phúc vì con. Nhiều phụ nữ nghĩ rằng một khi đã có con rồi, họ chỉ cần sống vì con, có khổ sở thế nào, trong hôn nhân cũng phải ráng chịu. Thưa quý vị, thật ra sẽ chẳng có đứa trẻ nào có thể lớn lên trong hạnh phúc khi mẹ của chúng bất hạnh, khóc hoài. Trẻ con của mình là máu thịt của mình, là sợi dây liên kết từ trong ruột mà mình sanh nó ra. Khi mình đau lòng, con mình nó cũng đau, tại vì nó không nói thôi. Vì vậy mình đừng có lấy cái lý do mình sống vì con, mà dùi lắc cuộc đời mình trong bất hạnh, con mình nó cũng sẽ đau. Con gái mình nó thấy mình không có hạnh phúc mà chịu đựng, thì khi nó lớn lên nó sẽ lặp lại cái lịch sử của mình, là sẽ chịu đựng bất hạnh như mình, bởi vì nó nghĩ rằng mẹ nó đã làm vậy nó quen rồi. Đàn bà sống vì con thôi không có đủ, phải hạnh phúc cho con nữa. Mình hạnh phúc, mình vui vẻ, trong nhà mình đầy ắp tiếng cười, phải không quý vị? Hãy nhớ, mình không thể nào đem đến hạnh phúc cho người khác nếu mình là một người không biết hạnh phúc là gì. Hãy học cách khiến mình hạnh phúc mỗi ngày. Như thế thì thú vị, những cái người bạn, những người mình yêu thương mới hạnh phúc được. Mình nhớ kỹ nha, là phụ nữ thông minh nên nhớ lấy điều này. Và hãy nhớ, thời gian không phải là tất cả. con người ta thường nhìn vào thời gian đã ở bên nhau để nối tiếp một cuộc tình, mà lại không chịu nhìn nhận xem tình cảm mình có đủ để đi tiếp hay là không. Câu kết là quý vị hãy nhớ là thời gian không là tất cả. Con người ta thường nhìn vào cái thời gian ở bên nhau 5 năm, 10 năm, 20 năm mà để nối tiếp cuộc tình đó, nhưng không nghĩ rằng mình có đủ can đảm, mình có đủ cái tình yêu để tiếp hay là không. Đó là quan trọng nhất. Một cái điều như quý vị mình thấy rất là nhiều rồi. Thông thường đó thì phụ nữ chúng ta là hay chịu đựng, đó là đức tính quý nhất của người phụ nữ Việt Nam. Nhưng mà chịu đựng nhiều quá thành ra mình dài. Một cái ví dụ đi, cả đời quý vị không biết làm đẹp, mà biết một cái chị bạn mình nhìn thấy mấy hôm nay chị đi sửa sắc đẹp tốn hàng mấy chục ngàn đô ở những bác sĩ giỏi nhất của Mỹ, nâng ngực, căng da, làm tất cả mọi thứ, mua xe đẹp để đi. Ngọc Nhi mới hỏi chị tại sao chị thay đổi nhiều quá, thì chị nói rằng là đến lúc chị cần phải sống vì mình. Thì thưa quý vị, Ngọc Nhi ví dụ như vậy, quý vị lấy chồng hồi năm mấy 30 tuổi, hai vợ chồng trắng tay, đều trắng tay hết. Quý vị cài ngày cài đêm, chồng cũng vậy, gom góp tất cả tài sản, thì đến năm quý vị 60 tuổi, quý vị và chồng quý vị là một trong những người giàu có tiếng rồi, tỷ phú, triệu phú lúc đó rồi, trong tay có hàng trăm tỷ. Rồi chẳng may quý vị già đi, quý vị không biết chăm sóc sắc đẹp, không biết giữ da tươi, không biết giữ da mịn màng, không biết làm cho làn da mình trẻ trung. Cái người phụ nữ đó trẻ đẹp nhất là nhờ ở làn da căng bóng mịn màng, là quý vị thấy quý vị trẻ đẹp nhất. Thì khi mà quý vị thấy là mình đã già cỏi rồi, thì khi đó ông chồng có một người phụ nữ khác chắc chắn. Khi người đàn ông mà trên 50 tuổi, đa số người ta đã ổn định rồi, con cái lớn rồi, vợ thì lại già rồi, nhăn nheo xấu xí rồi, tiền bạc ta có đầy đủ rồi, thì người ta lại bắt đầu hưởng thụ. Khi đó người ta được tìm đến những người phụ nữ trẻ đẹp. Ngọc Nhi nói đa số ai cũng vậy nha quý vị, mà hầu hết rồi đó quý vị. Thì khi đó quý vị đau lòng phát hiện chồng mình ngoại tình với người đàn bà khác trẻ hơn mình, đẹp hơn mình, và ly dị. Có những người phụ nữ khôn thì dùng tiền bạc tốn hàng mấy chục ngàn đô, thậm chí cả trăm ngàn để mình sửa sắc đẹp, để mong giữ chồng, nhưng tình cảm nó hết rồi. Có những người phụ nữ dạy một tiếng thì ly hôn, thì khi ly hôn thì tất cả tài sản sẽ chia làm hai, đúng không? Cái phân nửa quý vị chia chồng quý vị đó, ông ta mang về và cho một người khác hưởng, người vợ mới của người ta hưởng. Phân nửa mà quý vị còn được chia cho quý vị đó, quý vị mang về, quý vị đã tốn gần hết để mà sửa sắc đẹp rồi, mà chưa chắc nó được trẻ đẹp như quý vị mong muốn. Một cái tổn thương tinh thần không bù đắp được. Thì tại sao ngay bây giờ quý vị không chịu một ngày một ít, chút đỉnh tiền, một ngày một chút, để giữ cho 10 năm, 20 năm sau quý vị vẫn như là bây giờ, vẫn đẹp như là bây giờ, vẫn có thể là tóc bạc hơn, nhưng mà làn da trắng hồng, mịn màng, căng bóng, quý vị vẫn trẻ. Thì thưa quý vị, và ăn mặc sang trọng, giữ dốc dáng thon gọn quý phái, thì thưa quý vị, chắc chắn rằng cái số tiền quý vị xài từ bây giờ một ngày một chút nó không có ngán bằng quý vị dồn lại để 20 năm sau quý vị tàn tạ rồi quý vị dùng một lần. Nó vừa ngán tiền và nó vừa không làm được gì hết. Và khi đó cái tiền nó không đủ vá được vết thương lòng, không gì đắp được vết thương lòng. Thì muốn không có vết thương lòng, ngay từ bây giờ chúng ta phải chuẩn bị giữ cho chúng ta cái sự tự trọng, cái sắc đẹp, cái sự trẻ trung. Đảm bảo thể mất tất cả, nhưng đừng có bao giờ mất cái sự tự trọng. Em biết chỉ quý vị, nó có cái giới hạn của nó. Đau quá rồi thì phải buông, nhưng mà buông ở lúc nào để mình còn có thể được 10 năm, 20 năm sau mình sống thảnh thơi. Đó là cái quý vị cần suy nghĩ để mà mạnh dạn lên. Thưa quý vị, khuyên quý vị một chút trở lại. Quý vị thấy cái da Ngọc Nhi đó, quý vị nào biết Ngọc Nhi 10 năm về trước đến bây giờ, da Ngọc Nhi rất là đẹp. Ngọc Nhi rất là vui về làn da của mình, mịn màng, trắng hồng. Bởi vì sao? Bởi vì Ngọc Nhi đó là biết tự mình giữ cái làn da của mình cho đẹp. Không có gì bằng người phụ nữ biết giữ cái làn da của mình mịn màng. Có nhiều người biết Ngọc Nhi cách đây khoảng 15 năm. Lúc đó thưa quý vị, thì mặt Nhi chảy xệ, rất là nhiều tàn nhang, rồi mồi, và không có mịn màng như bây giờ. Thì Ngọc Nhi thất bại trong tình cảm một lần. Và bài học thứ nhì Ngọc Nhi học đó là không ai yêu mình bằng chính bản thân mình. Hãy giữ mình đẹp, mình trẻ. Ngọc Nhi dùng collagen từ 2006. Lúc đó nhà mặt Ngọc Nhi chảy xệ, nhăn, và đặc biệt nhất là rất là nhiều nám và tàn nhang. Thưa quý vị, khoảng 5 năm trở lại đây, da Ngọc Nhi càng ngày càng đẹp. Có rất là nhiều khách hàng bước vào nói rằng muốn nhìn cái mặt thật Ngọc Nhi, không có trang điểm. Ngọc Nhi không bao giờ trang điểm ban ngày hết, chỉ đánh tí son cho nó hồng lên thôi. Hoặc tí má hồng, Ngọc Nhi muốn giữ làn da thật bình thường để khách hàng thấy làn da thật của Ngọc Nhi và tự tin. Thì chính Ngọc Nhi là người đã tái tạo hoàn toàn cái làn da và dốc dáng của mình. Đó. Thì khi một lần té rồi thì lại biết đau rồi và sợ. Bây giờ đối với Ngọc Nhi đó rằng cái gì cũng có thể mất được, nhưng mà cái nét đẹp của mình, cái sự trẻ trung của mình không mất được. Đó là cái sự tự tin cuối cùng của người phụ nữ. Có nhiều người đến đâu Ngọc Nhi đã dạy tóc Ngọc Nhi ra, coi coi có đi căng không, dạy trán, dạy tóc tùm lum hết, coi có đi căng da mặt không. Có gì không, khi vị dùng collagen á, nó không tác động ngay liền, nhưng mà nó thấm vào người quý vị vài năm. Càng về sau quý vị càng trẻ, càng về sau quý vị càng đẹp và da càng mượt mà. Tự nó lọc tất cả độc tố và tái tạo làn da mới hoàn toàn. Đó là Ngọc Nhi biết nuôi sắc đẹp Ngọc Nhi. Cho đến bây giờ đó, thì quý vị mỗi người có một cách nhìn nhận hạnh phúc hay là không. Có người thì có chồng cái bên hạnh phúc, có người thì có chồng giàu hạnh phúc, có người thì con thành tài hạnh phúc, có người thì có thật là nhiều tiền là hạnh phúc. Nhưng đối với Ngọc Nhi bây giờ, nói hỏi Ngọc Nhi có hạnh phúc hay không thì trả lời Ngọc Nhi là rất hài lòng với bản thân. Có nghĩa rằng muốn ăn gì thì ăn, muốn ngủ thì ngủ. Chia sẻ kinh nghiệm làm đẹp với tất cả những phụ nữ bên ngoài. Có rất là nhiều bạn bè Facebook follow Ngọc Nhi, yêu thương Ngọc Nhi và chia sẻ những câu chuyện với Ngọc Nhi. Và một cái Ngọc Nhi hạnh phúc nhất là chính Ngọc Nhi đã thay đổi hoàn toàn cái làn da của mình và lấy lại hoàn toàn cái sự tự tin của mình. Thì cuối cùng Nhi khuyên quý vị đó là làm cái gì làm. Thay vì quý vị hạ tiện tiền bây giờ, để 10 năm, 20 năm sau, quý vị dùng tất cả tiền đó trong một lần để đi sửa hoàn toàn sắc đẹp của mình. Mà chưa chắc quý vị sửa được như ý muốn, và chưa chắc là quý vị trẻ lại được đâu. Đúng không? Cắt mắt, sửa mũi, căng mặt, bơm lâm hết, nhưng mà cái trẻ là không có lấy lại được. Thì muốn 10 năm sau, 20 năm sau quý vị trẻ, thì ngay từ bây giờ, mỗi ngày một chút, quý vị phải biết dùng những cái loại thuốc, những cái loại collagen để giúp cho quý vị giữ được cái nét thanh xuân và đảo ngược cái lão hóa 10 năm, 20 năm cho quý vị. Đó là cách thông minh nhất. Một tháng quý vị tốn 5-70 đô, 1-200 đô. Nó không có ngán bằng 20 năm số vị bán tất cả nhà cửa, chia đôi với ông chồng để ông đi với vợ mới, và phân nửa đó quý vị đổ hết vào sắc đẹp cũng không được. Mà cái vết thương lòng thì không bao giờ giá được. Quý vị muốn không có vết thương lòng, ngay bây giờ giữ sự trẻ trung cho mình, giữ sắc đẹp cho mình và yêu thương bản thân mình. Đó là cái quan trọng nhất. Bản thân mình không yêu thì mình đợi người ta yêu sao được quý vị, đúng không? Thưa quý vị, rất cảm ơn quý vị lắng nghe và chia sẻ những câu chuyện với Ngọc Nhi. Hẹn quý vị một ngày gần đây nhất có những câu chuyện của các bạn khác gửi về.